Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 95, lại tỉnh lại một đầu bá chủ. Hạ, nước Mỹ, Bắc Bộ lục địa, căn cứ quân sự, Tang tiến sĩ bấm đường Hồng tư nhân dãy số. Hắn nghe tới điện thoại di động truyền ra xa ngoài vạn dặm tiếng ồn ào âm. Đường Hồng, ngươi đang làm gì? Cái này... Đường Hồng trầm ngâm một chút, vấn đề này là thật có chút khó, cũng không thể nói cho Tang tiến sĩ chính mình ở nhân tiền hiển thánh. Thế là đổi cái văn nghệ thuyết pháp, ta ở dẫn dắt lạc đường cừu con đến bến bờ vũ trụ. Dùng chân thành không hư ngôn ngữ, dùng rung động đến tâm can tình cảm, dùng ta một thân này chính khí cùng cao thượng nhân cách. Trợ giúp mọi người mở ra trong lòng nghi hoặc. Đúng thế, vì cao thượng mục tiêu, ta không thể mục nát, ta đồng ý bốc cháy lên. Tên gọi tát, nát tan do dự, nhưng mà Tang tiến sĩ đầu não biết bao nhạy cảm, đưa điện thoại di động ống nghe dán ở phía bên trái bên tai. Thoáng vừa nghe bắt lấy mấy cái từ khóa, hắn thở dài, siêu phàm công khai, ngươi cuối cùng làm ra lựa chọn. Cần gì chứ, ta cùng ngươi giảng quá, dựa theo khoa học khách quan số liệu cho thấy, làm như vậy không có lợi, làm ngươi nếm tận không có tiếng tăm gì cay đắng, mai danh ẩn tích tịch liêu, nhẫn nại lạnh lẽo cùng dày vò, rời xa đoàn người, rời xa đèn pha, rời xa ấm áp sinh hoạt, cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy không chỗ nương tựa cũng bất lực, leo lên đỉnh thế giới phong. Tang tiến sĩ không biết sức của một người, nhưng thông qua quan sát Đường Hồng trở nên mạnh mẽ lịch trình. Hắn tin tưởng cô độc là Đường Hồng thiên phú cội nguồn. Sở dĩ, từ góc độ khách quan tới nói, Tang tiến sĩ tôn trọng Đường Hồng quyết định, thế nhưng không đồng ý. Tang tiến sĩ lắc lắc đầu, ngươi nói một chút, có ích lợi gì đây? Lúc này, vượt qua Thái Bình Dương. Vượt quốc thông tin một bên khác, Đường Hồng không khỏi trầm mặc, lâm thời quyết định không cùng bất luận người nào thương lượng thanh niên cường tác siêu phàm mạnh. Tuổi trẻ siêu phàm quá ít, hắn hy vọng lấy tự thân trải qua gây nên càng nhiều người trẻ tuổi khát vọng siêu phàm. Giàu có tính tích cực, mà không phải một lòng một dạ xa sút, nhận định chính mình không hy vọng, không có năng lực, sau đó cũng không có cơ hội. Siêu phàm giả sở dĩ am hiểu sáng lập kỳ tích là bởi vì siêu phàm tin tưởng kỳ tích. Tin tưởng càng nhiều khả năng, đều sẽ có một con đường khác, như phía trước không đường, liền đánh ra một con đường, như tiền đồ tối tăm, liền dùng ý chí tín niệm cùng đấu trí đem nó rọi sáng. Xua tan bốn phía hắc ám, từ xưa thời gian không chờ người, ta đến đứng ra. Hết thảy tuổi trẻ siêu phàm cũng phải đứng ra, muốn cho người trong thiên hạ đều biết, siêu phàm giả chưa bao giờ là cao cao tại thượng, là sinh hoạt từng tí đắp nặn ý chí, là mỹ hảo hạnh phúc ăn, mặc, ở, đi lại đắp nặn tín niệm, tổ quốc phồn thịnh, tháng ngày quá tốt, mỗi người đều có trở thành siêu phàm to lớn tiềm lực. Đường Hồng suy nghĩ một chút lại nói. Quan phủ muốn chính là kiên cố cân đối không sai lầm. Cầu ổn không sai, nhưng cũng sẽ khuyết thiếu sức sống. Ổn định hài hòa không dung chuyển không bất ngờ. Đa ngôn hóa kề vai sát cánh. Hai giả vô pháp cùng tồn tại thời điểm. Đương nhiên là người trước trọng yếu. Huống hồ thế cuộc tính kéo dài chuyển biến xấu không thể mạo hiểm. Nguyên nhân chính là này, mới có minh tinh kế hoạch. Kế hoạch này nhân tuyển hầu như không có trẻ tuổi người. Gặp này thời khác, Đường Hồng mô phạm tác dụng liền lộ ra một năm này chặn đánh cuộc đời. Chính là cường mà mạnh mẽ chứng minh, đến mức màu đỏ kim dự tuyển danh sách quá đáng sơ cứng cố hóa rồi. Dữ liệu lớn làm từng bước, theo khuôn phép cũ, như vậy kỳ tích ở nơi nào? Bảo thủ không chịu thay đổi thế giới chỉ có thể bóp chết càng nhiều độ khả thi. Này cùng Tang tiến sĩ quan niệm tuyệt nhiên không giống. phát sinh nghiêm trọng phân kỳ vĩ mô số liệu là lạnh lẽo. Không có lời nói dối chân tướng, loại bỏ hư vọng, lật đổ quyền uy, chân chính khoa học tức chân lý. Tang tiến sĩ không tỏ rõ ý kiến, ngược lại nói, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Hắn tìm Đường Hồng, chủ yếu là lo lắng bá chủ ở kiểm tra sức khỏe trên đường thức tỉnh. Đến lúc đó do Đường Hồng đứng ra, miễn cho giữa song phương phát sinh hiểu lầm, một khi có ngăn cách, lại nghĩ chữa trị liền khó khăn. Kiểm tra sức khỏe, Đường Hồng chớp mắt nhớ tới Tang tiến sĩ đưa ra quá một cái cấu tứ. Tiểu Bạch Bình không phải giả thiết sao? Như vậy nghĩ điên cuồng có thể thực hiện. Tang tiến sĩ, trải qua sơ bộ kiểm tra, có hy vọng. Đường Hồng nghiêm túc lên, chờ đã, ta tìm cái chỗ yên tĩnh duy trì thông tin. Cứ hắn hiểu rõ, Tiểu Hồng bình thần vật tài nguyên, Tiểu Bạch Bình lại là giải quyết thần tức với thân thể người thương tổn. Thần tức, đây là siêu phàm giả bế khí căn bản nguyên nhân. Một lát sau, hắn vội vã rời đi Đại học Kinh tế Tài chính Vân Hải. Cùng trường màu đỏ kim gây nên lòng hiếu kỳ, cùng trường siêu phàm giả gợi ra mãnh liệt náo động. Đường Hồng tồn tại chính là mẫu mực tác dụng, tốt nhất điển phạm ví dụ. Trên Internet cũng nhấc lên một mảnh làn sóng. Hôm nay không siêu phàm tiềm lực, không đại biểu ngày mai ngày mốt cũng không có. Chỉ cần không từ bỏ, không sa sút, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt. Tất cả đều có thể. Trời ạ, Đường Hồng giảng quá tốt rồi. Thiếu niên cường tác quốc cường, thanh niên cường tác siêu phàm mạnh, ta lại có nhiệt huyết thiêu đốt cảm giác a. Ai có hắn giấy số, kiêu kiêu cũng được vịt, trăm vạn hoa quốc tệ treo giải thưởng. Vừa thấy Đường Hồng lầm cả đời Sigma, độ, ồ, kinh hiện độc thân siêu phàm giả, các người hết thảy tránh ra. Để cho ta tới, cứu vớt Đường Hồng, mạng lưới sôi trào, vẻn vẹn 3 phút, Đường Hồng ta là siêu phàm giả tìm tòi điểm nóng cường thế xâm nhập hot search bảng. Nhưng, thần bí tuyệt luân thí thần giả, vững vàng chiếm cứ hot search bảng người thứ nhất, 3 giờ chiều, thông qua viễn trình video thông tin, Đường Hồng lại lần nữa nhìn thấy Tinh Trần Nhạn, trên người nó vết thương đầy rẫy. Lông chim màu đen cũng biến thành vụn vặt, không có một nơi là hoàn hảo thê thảm dáng vẻ. Đường Hồng quan sát một hồi, nó hai cánh bao lấy thân thể, cánh chim lông chim có chỉ còn gần một nửa, có lộ ra năng lượng màu trắng bạc huyết nhục, phảng phất một con kém chút nhổ sạch lông chim nhỏ. Tinh Trần Nhạn thương thế không nhẹ, nó phá vòng vây, không chỗ cũng không rảnh dưỡng thương. Tai nạn thần vẫn ở phía sau truy sát, đành phải bay đi nước Mỹ Bắc Bộ lục địa, lợi dụng dị không gian thần chỉ không vào Bắc Cực vùng cấm định luật. Đường Hồng sờ sờ cằm, ánh mắt lấp lóe, đăm chiêu, hiển nhiên, tai nạn cấp thần chỉ vây quét làm nó trọng thương. Mặc dù như thế, cũng không ai dám khinh thường nó, vậy cũng là 70-80 tôn tai nạn thần. Đừng nói nhập thánh giả, cho dù tượng trưng cấp thế giới trí cường ý chí, trên nhập thánh phương Nam Tuân cũng trốn không ra, bao quát đệ nhị thiên tài Hứa Hiền, tối đa ứng phó 2-3 tôn tai nạn thần, vượt qua 5 tôn liền hoàn toàn không có lực đối kháng. Khạc, video thông tin truyền ra Tang tiến sĩ âm thanh, hắn cầm tiêm vào kim tiêm. Hướng về Tinh Trần Nhạn phần chân, ra dấu 2 lần, đại khái đang tìm kiếm vị trí, đen kịt lông chim, chồng chất, như sắt thép đúc, nó kiên cố, nó tính dai, không thể tưởng tượng nổi. Phổ thông đạn súng bắn tỉa đánh không ra, đường kính lớn đánh len pháo chuyên dụng viên đạn cũng khó có thể xuyên qua lông chim. E sợ sẽ thẻ ở chính giữa. Cũng may nó giết ra tai nạn cấp thần chỉ vây quét. Phần chân có rất nhiều vết thương. Không cần sử dụng máy cắt kim loại máy khoan loại hình dụng cụ khoa học. Không có cách nào, giải phẫu là không thể giải phẫu. Tang tiến sĩ nhỏ giọng đối Đường Hồng Giải, thích nói, chúng ta muốn tiêm vào mấy cái mini máy truyền cảm, này dụng cụ thiên nhiên vô hại, tiến vào trong cơ thể 10 phút sẽ hòa tan. Đường Hồng cũng nhỏ giọng đáp lại, điểm nhẹ, ngươi đừng làm đau Tinh Trần Nhạn. Yên tâm, chúng ta như thế nhỏ, hẳn là đâm bất tỉnh nó, này cùng độ lớn không liên quan, đánh mấy châm mà thôi. Tang tiến sĩ, xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ, tìm đúng tiêm vào vị trí sau, đem gối giao cho thiên tài danh sách X3, Tang tiến sĩ, yêu gốp, ngươi trên, X3 khuôn mặt vặn vẹo, khóe miệng khẽ động, mạnh mẽ trừng Tang tiến sĩ, đừng xem ta là cái tay trói gà không chặt nghiên cứu khoa học công tác giả. Đối mặt nó, hai đùi như nhũn ra, cả người run rẩy không khí lực. Tang tiến sĩ lẽ thẳng khí hùng, bày ra một đống lớn lý do, quay đầu chạy hướng xa xa chắc lượng máy móc. Đam nít, X3 nheo lại con mắt màu xanh biếc, khởi động tiêm vào máy móc, một cái đâm vào đi. Thời gian giống như bất động, không gian giống như ngưng kết, không người mở miệng cao giọng nói, ngoan ngoãn đứng. Bao quát X3, làm người nghẹt thở thời khắc, toàn trường vắng vẻ, vạn dặm xa Đường Hồng cũng nín thở, mãi đến tận 3 giờ sau, Tang tiến sĩ nâng lên khung bạc con mắt, thấp giọng nói, năng lượng số liệu, bắt được rồi, tuy rằng làm như thế, có chút không đạo đức, thừa dịp cháy nhà hôi của cảm giác, Tang tiến sĩ cào cào mờ u bàn tay. Nội tâm không gợn sóng, phải biết, bá chủ tỉnh táo lúc, sóng năng lượng quá kịch liệt, một mặt quấy dày tín hiệu, mặt khác, máy truyền cảm cũng khó có thể vận hành bình thường. Một tuần lễ sau, Tinh Trần Nhạn cuối cùng thức tỉnh, chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy dài rộng đều có 20 mét màn ảnh khổng lồ đặt tại trước mặt. Màn hình sáng lên, cho thấy Đường Hồng khuôn mặt, trực tiếp hỏi, ngươi có thể tỉnh lại càng nhiều bá chủ sao? Lại tỉnh lại một cái. Các thần bắt đầu tập kích nhân loại chúng ta thành thị rồi. Tinh Trần Nhạn đồng tử co rụt lại. Các thần có bao nhiêu? Đường Hồng trầm giọng nói. Kinh đánh giá, phạm vi toàn cầu tai nạn thần số lượng đã vượt qua 150 tôn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.